Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, Vô Thiên. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt từ chăm chú nghe xa giá bên trên thu hồi. Hắn cùng Tuyết Tôn cũng sẽ không cùng một tên tiểu bối kiến thức. Giải thích, nữ đế đại nhân như thế tự tin Mộng tiểu thư. Vậy bản thánh nữ mỏi mắt mong chờ. Thiên Cơ lâu thánh nữ mưa đạt đến hợp thời mở miệng. Mục Như Ngân Hà, cùng chân mộng đối mặt cùng một chỗ. Hư không bên trong, có cấp độ sâu lực lượng tại va chạm. Mất hồn phảng chủ đến rồi sao? Tuyết nữ nhìn xem vực sâu liếc mắt. Đã đến giờ, nàng thanh âm truyền ra. Truyền khắp toàn bộ vạn giới sơn. Thiên ảnh run rẩy dữ dội, không chịu nổi lực lượng. Hư không bên trong không có bất kỳ đáp lại nào. Hẳn là đến, mất hồn phàng chủ ẩn tàng thiên hạ vô song. Hắn như muốn tránh, chúng ta khó tìm. Thiên Cơ bảng trước 10 bên trong có hắn quan môn đệ tử Ngựa Lập Hương. Nắm giữ nhị phẩm không gian bóng tối chân ý, nhị phẩm hắc ám chân ý, là cái khó chơi hậu bối. Thiên Cơ lão nhân tiếp lời nói, ngươi đến, vẫn là ta đến, Vũ Mị Tuyết nữ khẽ nói, hơi chờ, có người sẽ cho làm thay. Thiên Cơ lão nhân cười thần bí, chẳng lẽ lại Vô Lượng Hải lần này dẫn đội đại năng bên trong có nhân tộc? Muốn đi qua khiêu khích a? Vũ Mị Tuyết nữ bật cười một tiếng, những năm này phản bội nhân tộc trốn vào Vô Lượng Hải không thiếu có đại năng. Vô Lượng Hải bên kia thu nhận hoàn vũ lang thang các loại hung thú. Đổi tại cái trước vực nguyên, đám hung thú này nhóm vẫn là vũ trụ chủ nhân. Đời này chân linh che đậy, cùng dã thú không khác. Bành, trong thâm uyên lòng có một cực điểm bạo, không còn sớm không muộn ngay tại Vũ Mị Tuyết nữ dứt lời tiếp theo một cái chớp mắt. Kia là như thế nào một bộ trang cảnh? Tới gần cái kia cực điểm đông đảo hành tinh, đại lục bị vực sâu lực lượng xé nát, biến thành mảnh vỡ, từng khỏa khổng lồ lại cứng rắn sinh mệnh hành tinh. Tại lực lượng kia trước mặt yếu ớt như đậu hũ, lực lượng này đã thông vực sâu, ngay tại bắn ra đem vực sâu trước hết thảy chôn vùi thời khắc. Tuyết nữ giơ tay lên chỉ, đầu ngón tay xuất hiện một mảnh bông tuyết. Cái này bông tuyết vô hạn phóng đại, cùng trong thâm uyên bắn xuất lực lượng đối bính cùng một chỗ. Nhìn như rất chậm, kỳ thực nhanh như tư duy. Một nháy mắt, thiên địa tĩnh mịch, giữa thiên địa trừ màu trắng vẫn là màu trắng. Chờ bạch quang biến mất, hết thảy cũng không có thay đổi. Khổ tận cam lai giống như hoàn mỹ lẫn nhau tan rã, trừ trên trăm khỏa vỡ vụn hành tinh cùng đại lục. Không có khác có thể chứng minh cỗ lực lượng này đi vào qua. Trong thâm uyên tâm, nhô ra một cái thương thiên cự trảo. Một cái cự trảo bên trên móng tay liền có thể so với chăm chú nghe xa giá toàn bộ lớn nhỏ. Này cự trảo lung tung vung vẩy, đem trong thâm uyên tâm đã thông động chống đỡ hơi lớn. Sau đó toàn bộ nhảy ra về sau, còn tại vực sâu. Xa xa cùng tuyết nữ, Thiên Cơ lão nhân đối mặt, đây là một đầu lục thú, một thân màu đỏ đen, toàn thân mọc ra gai lông nhím. Này vị cùng kỳ, nguyên lai là ngươi. Tuyết nữ mục hiển ngưng trọng, đây là một đầu trưởng thành cùng kỳ. A, cùng kỳ hai mắt xích hồng, liếc mắt chăm chú nghe, phát ra một đạo kinh nghi. Nhìn nhiều vài lần sau thất vọng rời mắt, đã thành tử vật, cùng kỳ xuất hiện, khiến nhân gian vực nhìn thấy thiên ảnh mọi người hô hấp đình trệ. Thân thể khống chế không nổi phát run, quá lớn, quá mức với khổng lồ. Dạng này quái vật, một cước đạp xuống có thể đập vụ một châu chi địa. Tùy ý nhảy hàng, liền có thể phóng qua hơn ngàn châu phủ. Nhân gian vực rộng lớn tại quái vật này dưới chân đều lộ ra thất sắc mấy phần. Khá lắm, đây chính là Vô Lượng Hải hung thú a. Thạch Diễm hít sâu một hơi. Vô Lượng Hải hải thú vi tôn. Có một loại thuyết pháp, vô lượng hài chỉ xuất lục thú cũng có thể diệt hết nhân gian vực sở hữu đại năng. Tiểu nha đầu, bằng không thì đâu, cùng kỳ phần bụng cổ động, bụng âm truyền thiên địa, nói dĩ nhiên là nhân tộc ngôn ngữ, ra đến nói chuyện, bị một con hung thú gọi tiểu nha đầu, vũ mị tuyết nữ ánh mắt âm hàn, không dám, cùng kỳ cười hắc hắc, không có quá nhiều câu tâm, rất thẳng thắn mà nói, đừng nhìn ta là một con hung thú, nhưng ta cũng không ngốc. Ra ngoài thực lực sẽ bị nhân gian vực quy tắc áp chế. Thực lực giảm xuống số cấp độ không nói, đầu óc cũng sẽ biến không biến ngốc, trở lại dã thú tư duy. Đây không phải là muốn chết sao? Vậy bản tôn đi vào tìm ngươi. Vũ mị tuyết nữ liền đợi đứng lên, chuẩn bị bước ra xa giá, nhưng vẫn là không có. Tuyết tôn, lão hủ dù là một nắm xương già, nhưng cũng nguyện ý nhập vực sâu săn thú ăn. Thiên cơ lão nhân cười ha ha. Lúc này, cùng kỳ đổi sắc mặt, liên tục vung vẩy cái đuôi. Cái đuôi đến gần một viên hành tinh quất nát thành chôn phấn. Hiểu nhầm, hôm nay chỉ là hậu bối ở giữa sự tình, không liên quan gì đến chúng ta. Cùng kỳ há mồm gầm nhẹ một tiếng, bụng âm mới vang lên. Miệng bên trong rơi xuống một giọt nước bọt, như là cửu thiên thác nước, như rơi vào nhân gian vực chính là một đầu đầm lầy. Không thể đi, có trá, nghe vậy, tuyết tôn ngồi xuống, hung thú nhóm chơi lên dục cầm cố túng, diễn kỹ quả thực kém chút, sau lưng nó tính cả vô lượng hải thông đạo, chẳng biết có bao nhiêu hung thú mai phục. Tiến vào vực sâu làm thịt một đầu cùng kỳ rất nhẹ nhàng. Nhưng đối mặt cùng kỳ cùng một cấp bậc hung thú nhóm, bị ngăn chặn nàng cũng phải vẫn lạc. Các nàng tiến vô lượng hải các nàng chết. Hung thú đến nhân gian vực hung thú chết. Nhân gian vực cùng vô lượng hải liền cứng ở nơi này. Rất nhiều năm, cơ bản xung đột đều là tại trong thâm uyên cấp độ thấp nhóm lẫn nhau giao phong. Mạnh nhất làm thật vương, đại năng cấp bậc một khi xuất động, tử thương cũng không phải là như bây giờ. Hắc hắc hắc, nhiều người như vậy tộc muốn đi vào tranh đoạt thủy dược a. Đáng tiếc, thật đáng buồn đáng tiếc, đều phải chết. Cùng kỳ thấy đối phương không mắc lừa, lung lay đầu không nói gì thêm. Lời nói dù khờ, nhưng hình hung thần, đem cái kia cỗ khờ khí chôn vùi hơn phân nửa. Một đầu thập hung hậu đại mà thôi. Thật khi nhân tộc ta không thiên kiêu hậu đại chém nó. Vũ mị tuyết nữ không nhường chút nào. Vô thiên bái kiến tuyết tôn. Cùng kỳ sau lưng, đi ra một người. Đúng vậy, một người, đứng với cùng kỳ bên cạnh thân. Nhỏ bé đến nhìn không thấy. Toàn bằng đại năng thị lực cùng người bên ngoài vô pháp với tới huyền niệm cự ly. Là hắn. Thạch Diễm Quan Thiên Ảnh nhận ra người này, vì một tên thiếu niên mái đầu bạc trắng, mi tâm có một đạo ngày văn, nửa Phật nửa tà, cái này đường vân nhìn ngất, một thân áo xám, trên chân là màu đen dày vải, về sau hắn từ hỗn độn sắc xứa nơi đó muốn tới kết thúc ảnh. Chính là xuất thủ tập sát hắn mấy lần. Kiếp trước dựa vào bồ đề loại thành vì vô lượng hải nhà vô địch Tư Viêm sư tôn. Kiếp này cơ duyên bị hắn chỗ đoạn, đoán chừng hận hắn tận xương. Là ngươi, vô thiên, thực lực của ngươi, thiên cơ lão nhân nhíu mày. Hắn nhớ đối phương, đến hắn thiên cơ lâu cùng hắn làm qua giao dịch, tìm một bảo vật hạ lạc. Đối phương hao tốn cái giá cực lớn, vô thiên gặp qua thiên giả. Thực lực có chút đề thăng, vô thiên mỉm cười, ánh mắt chuyển qua chăm chú nghe xa giá bên trên, hơi kinh ngạc, hắn trước kia chưa từng gặp, đi thôi, vâng, vô thiên gật đầu, thất vọng quay người, hắn không có cảm nhận được bồ đề hạt giống, xem ra viên kia bồ đề hạt giống người sở hữu hôm nay không đến. Cùng kỳ hung mục đảo qua nhân gian vực, lại hướng xa quan sát. Có phần vì kiêng kỵ, nhưng sau đó xoay người mang theo vô lượng hải đại năng ly khai. Ly khai, có thể đi. Vô lượng hải bên kia đã đem vực sâu thông đạo cố định, có thể thuận theo thẳng tới tiểu luân hồi thế giới này. Được chỉ có 3 ngày, chậm nữa thế giới liền sẽ bị cửu vực thiên đạo bao phủ, đến lúc đó lại không cách nào giết chóc. Cùng kỳ cùng vô thiên rời đi về sau, Vũ Mị Tuyết Nữ thanh âm truyền khắp 4 phía, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.